Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, khoách trương ý đồ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Tô Cảnh híp mắt tỉnh lại nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Tiểu Hạ. Chậm rãi đứng dậy, đơn giản rửa mặt, Tô Cảnh gọi lên Bạch Tố Tố cùng đi tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Bạch Tố Tố biến thành quỷ về sau Tô Cảnh phân phó hắn đi tìm Cương Thi tung tích. Chẳng qua hiện nay việc này tự nhiên có một kết thúc. Tô Cảnh liền định mang nàng đi tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Tìm hiểu tình huống một chút, thuận tiện cũng có thể giúp làm việc. Dù sao cũng là Bạch Xà nha, thực lực không yếu, thêm chút bồi dưỡng chính là một cái rất tốt tử thần nhân tuyển. Hơn nữa vừa vặn còn có chuyện khác phải xử lý. Bây giờ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong có thể nói là phi thường náo nhiệt. Quỷ hồn số lượng vô số. Kayako, Yamamura Sadako, Fujihara Sadako, Ghost Shark, băng kỳ cái này chấn hồn sứ. Còn có Macy, A Kiều đám người những cái này tử thần. Cơ bản nguyên lãng địa khu quỷ hồn đã hoàn toàn không có địa phủ tử thần nhúng tay đường sống. Bây giờ vấn đề là, Tô Cảnh chuẩn bị cải biến một lần tiểu địa ngục tình huống. Dù sao tầm thường quỷ hồn tiến đến đều sẽ trực tiếp nhận hình phạt. Thế nhưng là những cái này quỷ hồn bên trong cũng không hoàn toàn là ác nhân. Chuyện này Tô Cảnh ngược lại là có thể cùng Fujihara Sadako trò chuyện chút. Nàng có thể xây dựng ra một cái thế giới giả tưởng. Loại năng lực này ngược lại là cho mình gợi ý. Cũng có thể ở trong tiểu địa ngục phân chia khu vực A. Đội trưởng cấp tử bá trang là tử bá trang thêm lông dệt dạng này 6 trang. Bất quá băng kỳ đã có tử bá trang. Cho nên hoàn toàn có thể thừa ra một bộ. Đầu tiên là đem lông dệt giao cho băng kỳ. Loại này lông dệt lập tức liền có thể cho thấy thân phận khác biệt. Làm vì tầng thứ nhất tiểu địa ngục trấn hồn sứ, băng kỳ làm vẫn là tương đối khá. Sở hữu có thể đem nguyên lãng địa khu cầm xuống, cũng là băng kỳ công lao. Fujihara Sadako trạng thái thoạt nhìn coi như không tệ, rất là bình tĩnh, Tô Cảnh cũng không có quá nhiều chào hỏi, càng không cần đi hỏi thế nào a, có quen hay không loại hình nói nhảm, cho nên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi lên liên quan tới nàng xây dựng thế giới giả tưởng sự tình. Fujihara Sadako cũng không có giấu giếm, một năm một mười đem ý nghĩ, quá trình cùng Tô Cảnh nói một lần, nói tóm lại. Đây là một cái phi thường tỉ mỉ việc. Nàng là dùng dấu hiệu đến biên soạn thế giới. Nhưng là Tô Cảnh đối với dấu hiệu lập trình cũng không lý giải. Hơn nữa chuyện này còn không thể để Fujihara Sadako làm thay. Dù sao tiểu địa ngục, chỉ có chính mình mới có quyền lợi đi sửa đổi, khống chế. Nhìn đến, ta còn phải bớt thời gian học một ít lập trình. Có cái gì sách đề cử? Tô Cảnh hướng về Fujihara Sadako hỏi. Fujihara Sadako gật đầu một cái nói mấy cái tên. Tô Cảnh nhớ kỹ chuẩn bị trở về đầu đi mua. Akane Ayukawa tình huống thế nào? Tô Cảnh để Fujihara Sadako rời đi sau. Sau đó hướng về băng kỳ hỏi. Băng kỳ bên kia vừa mới cùng Bạch Tố Tố nói tiểu địa ngục cùng với tử thần sự tình. Nghe thấy Tô Cảnh hỏi thăm. Băng kỳ nói. Akane Ayukawa biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ bất quá trở ngại năng lực còn làm không được độc lập chấp hành nhiệm vụ. Dạng này a, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, nói, vừa vặn ta chỗ này còn có một cái tử bá trang. Tạm thời trước giao cho ngươi, ngươi huấn luyện nàng một lần độc lập chấp hành nhiệm vụ năng lực. Ta chuẩn bị trở về đầu ở Nhật Bản bên kia buông xuống tầng thứ ba tiểu địa ngục. Tốt. Băng kỳ gật đầu một cái, sau đó do dự nói ra, còn có một việc ta cảm thấy phải nói một lần. Chuyện gì? Chính là địa phủ sự tình. Trong khoảng thời gian này chúng ta đã một mực kiểm soát nguyên lãng. Tình huống cũng đã hướng tới ổn định. Ta cảm thấy chúng ta tiếp tục khuếch trương. Dù sao tầng này tiểu địa ngục cũng không thể chỉ phụ trách nguyên lãng a. Bất quá, trước đó cùng địa phủ tử thần có chút ma sát. Tức thì bị chúng ta trực tiếp cho đuổi ra khỏi nguyên lãng. Tuy nhiên địa phủ bên kia không có cái gì biểu thị. Nhưng nếu như chúng ta tiếp tục khuếch trương mà nói, chỉ sợ muốn đánh, cho nên có nên hay không áp dụng hành động, ta có chút không nắm được chủ ý. Việc này không cần cân nhắc, trực tiếp làm là được rồi. Mục đích của ta có thể vẻn vẹn chỉ là kiếm một chén canh đơn giản như vậy. Vừa vặn ta lần này đem Tố Tố cũng mang đến, nàng cũng có thể lưu lại giúp ngươi. Nếu như gặp phải phiền toái liền thông chi ta sẽ ra mặt. Tốt, có Tô Cảnh lời nói này, Băng Kỳ cũng coi là quyết định được chú ý. Đúng rồi, các ngươi thuận tiện giúp ta lưu ý một lần bất tử nhân sự tình. Tô Cảnh đem bất tử nhân sự tình nói đơn giản nói. Băng Kỳ gật đầu ghi xuống. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục sự tình đều bàn giao thỏa đáng về sau. Tô Cảnh mới rời khỏi. Đi ngang qua tiệm sách thời điểm, Tô Cảnh thuận tiện mua Fujihara Sadako nói vài cuốn sách rút thời gian có thể thật tốt nhìn một chút. Sau đó đi ra cao ốc. Hắn nhưng là nhớ kỹ bản thân cùng Âu Dương ra nói qua. Trở về sau sẽ đi tìm nàng. Cho nên lần này ra đến thời điểm sẽ mang cho Âu Dương ra cùng Vương Chân Chân lễ vật cũng đều mang tới. Đi tới ra cao ốc. Âu Dương ra trong nhà. Mở cửa, nhìn thấy Tô Cảnh, Âu Dương ra tuy nhiên còn có chút mất tự nhiên. Nhưng là so với trước đó đã tốt hơn nhiều. Đây là cho ngươi còn có Chân Chân mang lễ vật. Chân Chân đây, nàng ở trường học đây. Lúc này, đúng là nên ở trường học lên lớp. Như vậy, Tô Cảnh ánh mắt sáng quắc nhìn xem Âu Dương ra. Âu Dương ra cúi đầu có chút khẩn trương. Tô Cảnh đi qua ôm Âu Dương ra thẳng vào gian phòng. Lúc đầu dự định đợi một hồi liền đi. Bất quá Chân Chân đi cho Âu Dương ra gọi điện thoại nói trường học sau khi tan học đi Mã Tiểu Linh nơi đó, không trở về nhà ăn cơm. Cho nên Tô Cảnh liền lại nhiều đợi một hồi. Cùng Âu Dương ra ăn chung cái cơm tối. Đợi đến màn đêm đã giáng lâm, Tô Cảnh lúc này mới ra cao ốc ly khai. Chậm rãi lái xe, Tô Cảnh chuẩn bị trở về Thông Thiên Các. Người trên đường phố cũng không nhiều, lộ ra có chút quạnh quẽ. Trên đường cũng không mấy chiếc xe. Mở ra, Tô Cảnh khóe mắt tựa hồ chú ý tới một bên một đầu ngõ nhỏ tựa hồ có một cái đèn sáng quầy hàng. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn không có quá để ý. Tiếp tục hướng phía trước mở. Bất quá mở không bao xa, Tô Cảnh liền ngừng xe. Sau đó chuyển xe trở về. Đầu ngõ, Tô Cảnh ở trên xe hướng bên trong nhìn lại. Ước chừng mười mấy thước vị trí, có một cái lôi kéo hoàng sắc ngọn đèn nhỏ quầy hàng. Một cái hình chữ nhật cái bàn. Phía trên còn để đó một thủy tinh cầu. Một người mặc quần áo màu đen nữ nhân che kín đầu ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ là cảm thấy có người nhìn chăm chú. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Một lần này quay đầu. Tô Cảnh cười. Từ trên xe bước xuống. Tô Cảnh đi thẳng đi qua. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.